Tiên Ngạo, chương 1021, luyện chế mâu kiếm, góc truyện audio.com. Tiên giới sinh ra, Côn Lôn Kính từng che chở tiên tộc nhiều vạn năm, lại vì không chứa tiên khí, cho nên không thể phi thăng tiên giới. Vì vậy nó bị bỏ lại nhân gian, trở thành một trong thập đại thần khí. Đây là những lời Côn Lôn Kính cho Dư Tắc Thành biết, nó dùng chuyện này để phản bác những lời chế nhạo của Dư Tắc Thành, cho nên mới có cảnh tượng như vậy. Không gian màu vàng dần dần tiêu tan, Côn Lôn Kính không còn biến hóa gì khác. Dư Tắc Thành trầm ngâm rất lâu, lúc này hắn mới biết được lai lịch của tiên tộc, nguyên lý sinh ra của tiên khí. Thì ra hết thảy chính là như vậy. Sau khi biết được bí mật này, Dư Tắc Thành rời khỏi Côn Lôn Kính, rời khỏi thế giới bàn cổ, trở về bản thể. Đột nhiên hắn có cảm giác kỳ dị, tiên khí mà mình tế luyện ra đang chậm rãi tiêu tan, dần dần biến mất. Tiên giới vừa thành, có nó tồn tại, từ đó về sau trong thiên địa cho dù có người tu luyện ra tiên khí này nhất định sẽ bị tiên giới hấp thu, chảy về phía tiên giới. Trong vũ trụ này, chỉ có tiên khí tồn tại bên trong tiên bảo mới có thể tồn tại dưới dạng vật chất mà không bị hấp thu. Cho nên tiên khí trên người Dư Tắc Thành mới tiêu tan như vậy, nhưng không phải là không có thu hoạch. Hấp thu tiên khí như vậy có hạn chế thời gian nhất định, chỉ cần Dư Tắc Thành tạo ra tiên khí, rót chúng vào trong bảo vật, vậy sẽ không bị tiên giới hấp thu. Tiên khí được sung không có gì không làm được, vừa hay có thể kiểm nghiệm xem lời này có thật hay không. Nếu là thật vậy mình sẽ tế luyện lại Hiên Viên Lục Kiếm, thăng cấp 7 thanh mẫu kiếm của mình trở thành phi kiếm thập giai. Có tiên khí phụ trợ càng thêm nắm chắc, mình nhất định sẽ thành công. Tiên khí trong cơ thể Dư Tắc Thành trôi đi, dần dần tiêu tan, xem ra đều bị tiên giới hấp thu. Dư Tắc Thành chậm rãi xem xét, tiên khí của mình cũng không phải biến mất sạch sẽ, rốt cục vẫn còn một tia cực nhỏ sót lại trong cơ thể của mình, những tiên khí khác đều tiêu tan hết. Số tiên khí còn lại có lẽ là lượng tiên khí mà thân thể của mình có thể cất chứa. Tính theo tỷ lệ, mình tạo ra 100% tiên khí. Rốt cục còn sót lại trong cơ thể chỉ 3%. Tính theo thời gian tiêu tan, sau này mình chế tạo tiên khí. Phải dùng hết toàn bộ trong nửa canh giờ, bằng không rốt cục sẽ lãng phí vô ích. Đúng rồi, tiên nhân đại chiến với mình có được tiên khí nhiều hơn mình rất xa, y làm sao có được lượng tiên khí nhiều như vậy. Không thể biết được, năm xưa tiên tần đế quốc lấy chữ tiên làm tên, có thể thấy được bọn họ đã đạt tới trình độ nhất định trong việc sử dụng tiên khí. Trong di tích tiên tần dưới Tây Lĩnh, động phủ Pháp Linh từng sử dụng qua tiên khí. Vậy nó làm sao có thể cất chứa sử dụng được, vẫn không biết được, tiên khí được tu tiên giới đánh giá là không gì không làm được, nhưng rốt cục thế nào là không gì không làm được, làm thế nào để sử dụng chúng. Vẫn không thể biết, sở nghiên cứu tiên khí ở pháo đài tiên lại từng nghiên cứu tiên khí rất nhiều năm. Nhưng tư liệu nghiên cứu mà Pháp Linh nơi đó cất giữ chỉ có biện pháp chế tạo tiên thể, cải tạo tiên bảo, còn đối với chuyện sinh ra tiên khí thế nào, dường như đã bị bỏ đi, cho nên không biết được. Bất quá bằng vào đãi ngộ của sở nghiên cứu tiên khí pháo đài thiên lại có thể thấy được thái độ của tiên tần đế quốc đối với tiên khí. Theo như lời Pháp Linh nghiên cứu kể lại, lúc ban đầu nó có được địa vị rất góc truyện audio.com cao, nhưng về sau, địa vị của sở nghiên cứu tiên khí ngày càng giảm xuống, cuối cùng trở thành cùng cấp với sở nghiên cứu quỷ. Ma, yêu, có nghĩa là ở một mức độ nào đó tiên tần đế quốc đã từng cực kỳ coi trọng tiên khí. Dư Tắc Thành âm thầm suy đoán, sở dĩ tiên tần đế quốc được lập nên, hẳn là để nghiên cứu lợi ích của tiên khí. Cho nên Thủy Hoàng mới đặt tên đế quốc là tiên tần đế quốc. Sau vì chuyện tiên giới hấp thu tiên khí, cho nên tiên tần đế quốc căn cứ trên cơ sở này khai phá ra lực lượng tự nhiên độc đáo thích hợp cho riêng mình. Từ đó khiến cho tiên tần đế quốc dần dần thay đổi, tập trung trọng điểm nghiên cứu khai phá lực tự nhiên, dần dần tiên khí bị xếp xó. Pháo đài thiên lại trong giai đoạn sau này toàn là chú trọng vào lực tự nhiên, chính là minh chứng điển hình nhất. Bởi vì có sự tồn tại của tiên giới, tiên khí xuất hiện lập tức bị tiên giới hấp thu đi, cho nên tiên tần đế quốc năm xưa không thể không từ bỏ chuyện nghiên cứu khai phá tiên khí. Xoay sang nghiên cứu lực tự nhiên, đi lên một con đường tu tiên khác. Có lẽ thế giới bàn cổ này cũng có chút quan hệ với tiên giới, chỉ có điều tư liệu mà mình biết được là quá ít. Chỉ có thể mơ hồ phỏng đoán một chút. Dư Tắc Thành không khỏi bật cười, hiện tại mình chẳng khác nào tu sĩ luyện khí kỳ, luyện khí chỉ mới 3 ngày mà đã mơ mộng tới lực thần uy của phản hư chân nhất. Cũng giống như một nông phu thầm phỏng đoán rằng phòng ngủ của hoàng đế nhất định rất rộng, bánh bao mà hoàng đế ăn nhất định rất to, hết thảy chỉ là suy tưởng mà thôi, có lẽ suy tưởng của mình cũng vậy, hoàn toàn sai chật. Nếu có thể tới tiên giới một chuyến, vậy thì hay quá. Tiên nhân kia từng nói trên tiên giới cũng có kiếm tiên, pháp tiên, luyện tiên, cổ tiên, tượng tiên. phân loại nhiều như vậy, tiên giới sẽ có bộ dáng thế nào, có tiên nhân thế nào trên đó? Những vị phi thăng tổ sư sống trên đó ra sao, vì sao sau khi bọn bốn người hữu hùng sư tổ phi thăng lại không có tin tức gì? Dư Tắc Thành bắt đầu không ngừng suy tường. Sở dĩ con người được như hôm nay chính là vì con người có thể tưởng tượng. Rốt cục Dư Tắc Thành rời khỏi sở nghiên cứu pháo đài thiên lại, trở lại thế giới thương khung, về Hiên Viên kiếm phái. Sắp sửa cuối năm, đã 30 năm không có cử hành đại hội môn phái, làm sao mình cũng phải ở đây. Dư Tắc Thành trở lại Hiên Viên kiếm phái, lúc này tục sự đã xong, có thể chuyên tâm luyện chế phi kiếm. Dư Tắc Thành tiến vào trong thế giới bàn cổ, chọn Thái Dương thần cung, sử dụng đại nhật chân hỏa ở đó tế luyện phi kiếm. Hắn lấy ra 7 thanh mẫu kiếm Hiên Viên lục kiếm của mình, đầu tiên cần tế luyện là kiếm căn bản nhất của mình, mẫu kiếm kiếm phi dực. Dư Tắc Thành lấy đôi mẫu kiếm này ra, nhẹ nhàng vuốt ve chúng. Đôi mẫu kiếm này ẩn chứa hai loại lực thiên đạo năm xưa Dư Tắc Thành nắm giữ, lực lôi kiếp và đạo phân phân hợp hợp. Năm xưa hắn nghênh chiến Kim Tuyến Tôn giả từng móc vạn lôi tiên nhãn ra luyện kiếm, là do tiên nhãn của mình luyện thành, chính là một phần thân thể của mình. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, năm xưa đôi mẫu kiếm này là do một đôi thiên tân kiếm luyện chế mà thành. Đôi kiếm này đã theo mình hơn 200 năm, giết chết vô số cường địch vì mình lập nên biết bao công lao hãn mã. Lần đầu tiên xuất kiếm chính là đại hội môn phái, nhờ chúng đánh bại Vương Thư Nguyên. Từng cảnh tượng trong quá khứ hiện ra trong ký ức. gocchuyenaudio.com Dư Tắc Thành nhìn kiếm này, lên tiếng nói. Cảm tạ các ngươi đã làm bạn với ta trải qua biết bao sóng gió, hôm nay các ngươi sẽ được đắc thành chính quả. Ta sẽ luyện chế các ngươi trở thành phi kiếm thập giai. Với thiên đạo mà ta có, ta sẽ tế luyện các ngươi trở thành phi kiếm thập giai. Nếu so với cản thích của Hình Thiên, so với viêm thần tà nhãn của Mông Điềm, có lẽ còn kém xa về uy thế, chúng đã tồn tại vạn năm. Không thể so sánh uy thế với chúng, nhưng bản chất của chúng ta không hề kém hơn chúng. Theo thời gian tích lũy, theo sự trưởng thành của các ngươi, nhất định sẽ có một ngày chúng ta sẽ vượt qua chúng. Đây là lời thề của ta. Các ngươi có tin tưởng ta không? Vừa nghe như vậy, hai thanh mẫu kiếm kiếm phi dực lập tức phát ra tiếng kiếm ngâm, đáp lại câu hỏi của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành cười, bắt đầu lấy ra tài liệu luyện kiếm của mình, toàn là tài liệu luyện kiếm tốt nhất thiên hạ. Địa Uyên Kim Tinh Chỉ Tâm, Tinh Hà Thiên Ngân Sa, Thái Cực Tử Khí Nguyên Ngân, Nhị Khí Hỗn Độn Kim Tinh. Tam Thiên Đại Đạo Bản Nguyên Thiết, Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng. Đáng tiếc trong 7 loại tài liệu luyện kiếm, Dư Tắc Thành không có Vạn Thái Hàn Tinh Thiết, bất quá cũng không ảnh hưởng gì, không có thì thôi vậy. Chuẩn bị tài liệu xong, Dư Tắc Thành ném mạnh một cái, lập tức hai thanh mẫu kiếm kiếm phi dực rơi vào bên trong lò luyện. Đại nhật chân hỏa bùng lên, bắt đầu nung chảy hai thanh phi kiếm bát giai này. Trong ánh lửa bập bùng, dường như có vô số kiếp lôi chập chờn lấp lóe. Dư Tắc Thành nhìn ngọn lửa, vẫn không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn. Nung lần này kéo dài khoảng 3 ngày 3 đêm, lửa cháy rừng rực. Thình lình Dư Tắc Thành động, giơ tay chộp ra một cái, hai thanh phi dực kiếm bay ra khỏi lò luyện, rơi vào tay hắn. Miệng hắn thét lớn, vạn pháp tự nhiên, lực thần uy hiện, luyện cho ta. Rất nhanh hắn xuất ra thiên đạo tự nhiên của mình, dung nhập vào trong phi kiếm. Đồng thời hắn sử dụng lực thần uy, phát huy tới cực hạn cũng dung nhập vào song kiếm. Dư Tắc Thành tâm thần hợp nhất quát lớn, lôi là do tổ khí nguyên thủy hóa thành, thái cực lập yên, thiên nhất sinh thủy, nằm ở khám, địa nhị sinh hỏa, nằm ở ly, thiên tam sinh mộc, vị ở chấn, địa tứ sinh kim. Vị ở đoài, thiên ngũ sinh thổ, vị ở trung, ngũ khí biến hóa. Hôm nay lấy thần hồn nguyên mệnh của ta triệu hồi thần của hư vô. Lấy khí của bản thân ta hợp với khí của hư vô tế luyện vô thượng phi kiếm, xin thiên đạo ban phúc. Theo tiếng quát của Dư Tắc Thành, thiên đạo tấn lôi nằm trong thiên đạo tự nhiên xuất ra, dung nhập vào phi kiếm. Cách chương.